Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện một sáng tác mới của Thu Thảo mang tựa đề Ma Cà Rồng Tây Bắc. Ma Cà Rồng thuần chủng thì họ cũng như chúng ta mang cái vẻ bên ngoài bình thường. Nhưng sau quá trình 10 năm thì chúng sẽ phải hút máu người để tiếp tục duy trì sự sống. Còn Ma Cà Rồng nguyên thủy thì chúng hàng ngày sẽ cần phải hút máu như một điều tất yếu để tồn tại. Chính vì chúng mang cái hình dạng như chúng ta nên việc phát hiện cũng rất khó khăn. Và nó chính là vỏ bọc hết sức an toàn cho chúng. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Một buổi sáng sớm, trong cái quán cà phê bệt gần góc đường Lê Thanh Nghị, nằm ngay giữa trung tâm thủ đô Hà Nội sầm uất, hai người đàn ông ngoài 40 đang ngồi nhâm nhi từng hớp một thứ cà phê đặc, nóng và nguyên chất. Mùi vị của nó có lẽ ăn đứt hầu hết những hàng quán mang cái thương hiệu nổi tiếng mà giới trẻ hay ghé đến. Người ngồi bên trái là Lâm, một phóng viên kỳ cựu của tờ báo Thanh Niên. Với gần 20 năm lăn lộn trong nghề, anh đã đi gần hết cả cái dải đất hình chữ S này rồi. Và cũng bởi vì sự lang bạt quá mức, cho nên cuộc sống gia đình của Lâm không hề viên mãn như công việc. Anh không có vợ con, hay theo những gì mà người thân của Lâm chia sẻ, thậm chí còn chẳng có nổi một mối tình vắt vai. Người ngồi đối diện với Lâm thì lại trái ngược với anh hoàn toàn, đó là Đức. Cả hai là bạn học từ thời cấp 3. Đức có lợi thế về tài sản giàu có từ gia đình để lại, nên tự mở một công ty riêng. Đến nay thì cũng có chút danh tiếng trong giới nhà giàu của thành phố. Chưa hết, cuộc sống của Đức gói gọn trong hai từ hạnh phúc, bởi anh có một người vợ xinh đẹp và một cậu con trai kháu khỉnh lắm. Trở lại với buổi cà phê trò chuyện hiện tại này, Lâm đặt ly cà phê xuống bàn rồi từ tốn hỏi. Này, công việc làm ăn vẫn ổn chứ? Thấy ông trên báo mấy lần đấy nhá? Đức phì cười. Đưa tay xua xua. Toàn là mấy tờ báo không chính thống ấy mà, báo lá cải. Họ viết để lấy tiền quảng cáo là chủ yếu. Chứ tôi vẫn mong ước được xuất hiện trong một tờ báo như tờ báo Thanh Niên của ông ấy. Mà hấp dẫn hơn lại do chính tay của ông viết đấy chứ. Trời đất, thế thì tiếc quá. Nếu tôi ham mê về cái mảng kinh tế, doanh nhân thì đã không cần ông phải nhắc nhở tôi rồi. Mà này, sao cứ lang bạt hoài như vậy? Sắp 41 tuổi đến nơi rồi đấy. Ông định làm cho hai ông bà già không có cháu nội hay sao hả? Nghe nhắc tới đây thì Lâm bĩu môi. Thôi. Ông cho tôi xin. Tôi còn yêu cuộc sống độc thân lắm. Gớm. Ông không biết mỗi lần tụ họp là đám bạn học ngày xưa. Nó nói gì đâu không. Nó bảo là ông có vấn đề về giới tính đấy. Chứ làm gì mà hơn 20 năm trời. Chẳng có nổi một cô người yêu chứ. Nói gì thì nói. Chứ Lâm thì vẫn cứ cười trừ. Bởi đây đâu phải là lần đầu tiên anh được nghe những lời như vậy, mà lại còn đến từ người bạn thân của mình nữa. Cho nên Lâm chỉ nghĩ là Đức đang đùa giỡn mà thôi. Và như để chuyển chủ đề, anh hỏi ngược lại bạn mình. Thôi đừng nói chuyện của tôi nữa. Lan thế nào? Vẫn khỏe chứ? Người tên Lan mà Lâm vừa nhắc tới đây chính là vợ của Đức. Hay chính xác hơn thì cả ba ngày xưa cũng là bạn học của nhau. Lan với vẻ bề ngoài xinh đẹp thời ấy thì không khó để dự đoán về mối quan hệ trai tài, gái sắc của cô và Đức. Thế nhưng, nghe nhắc tới vợ mình, gương mặt của Đức thì có chút khựng lại. Anh thở dài một hơi. Thôi, đừng nhắc con đàn bà ấy nữa. Mẹ kiếp, bực hết cả mình. Sao thế? Lâm nhíu mày thắc mắc. Thì còn sao nữa? Tôi đã từng tâm sự với ông đấy thôi. Nó bây giờ tạ lắm, chẳng được ngon lành như ngày xưa nữa đâu. Chưa hết, suốt ngày nó cứ rú rú ở trong nhà, ăn diện cũng không biết cách làm sao để cho phù hợp thời nữa. Mỗi lần tôi đi hội họp với đối tác thì đành phải tuyển thêm một em thư ký đi theo. Đã thế, nó lại còn hay ghen ngược lại nữa chứ. Thực chẳng ra làm sao. Nghe tới đây, Lâm tất nhiên là không có dám bàn về cái chuyện gia đình của bạn mình nữa. Hơn nữa, anh cũng làm gì có kinh nghiệm trong những việc gia đình như thế này cơ chứ. Không khí hiện tại đang có phần bí bách lắm. Lâm như sực nhớ ra một điều gì đó, nên tiếp tục nói. Này, quên mất. Hôm bữa ông đòi tôi dẫn đi theo một chuyến đi để làm phóng sự phải không? Sắp tới đi Tây Bắc đây này, ông có thu xếp đi được không? Cái gì? Đức trợn tròn mắt rồi thốt lên. Tây Bắc à? Trời đất, đúng gu của tôi rồi còn gì. Đi, đi chứ. Nói không phải để ông chê cười chứ. Từ trước tới giờ, tôi làm gì có cơ hội để đi. Tiền thì có đấy, nhưng cứ lẩn vẩn với công việc miết. Đợt này sẵn đang xích mích với con vợ ở nhà, nên tôi sẽ bỏ ra mấy ngày để đi cùng với ông. Thế ổn không? Được. Lâm gật gù. Gì chứ, tôi toàn đi bằng xe của cơ quan, mà ngoài tài xế ra thì chỉ có một mình thôi. Đâm ra cũng hơi chán. Giờ có ông đi thì tốt quá. Có tài xế à? Không cần đâu. Đức lắc đầu từ chối. Tôi có sẵn xe ở đây, cứ để tôi chở ông. Hai anh em mình đi thì tự nhiên hơn, phải không? Lâm hiểu được tính cách của bạn mình. Đó chính là anh ta không thích đi cùng với người lạ. Bởi người có tiền, họ rất chú ý vào sự an toàn của bản thân mình. Nghĩ vậy nên Lâm, sau một hồi suy nghĩ thì cũng gật đầu đồng ý. Được rồi, thế là thống nhất nhá. Để tôi gửi thời gian cụ thể cho ông. Đúng 5 ngày sau, trời vẫn còn đang tờ mờ sáng, thì chiếc xe bán tải nghe đâu có giá trị gần chục tỷ đồng của Đức ngừng ngay trước cửa nhà Lâm rồi bấm còi inh ỏi. Từ trong nhà, Lâm xách túi hành lý chạy ra với nụ cười tươi rói. Nào, nào, đừng có ấn còi nữa. Kẻo hàng xóm họ kéo ra, xử cả hai thì không có đi được đâu. Kệ bố chúng nó, để xem ai dám cản đường thằng Đức này chứ. Tuy nói là như vậy, nhưng sau khi bắt gặp vài ánh mắt khó chịu từ những người dân xung quanh, thì chiếc xe bán tải cũng nhanh chóng rồ ga rồi phóng đi. Trên đường, Lâm lọ mọ kiểm tra máy móc, hành lý thì Đức đã nghêu ngao hát những bài hát của ngày xưa. Trông anh ta bấy giờ thì chẳng khác gì là một đứa trẻ được bố mẹ chở đi chơi vậy. Đúng là cứ sống mãi ở trong thành phố cũng chẳng phải là một sự lựa chọn thoải mái lắm. Xe đi đến gần địa phận Sơn La thì cũng gần 12 giờ trưa. Đức tấp xe vào một trong cái quán ăn gần đó, vừa để nạp năng lượng, vừa tranh thủ ngủ nghỉ một chút. Bước chân vào trong quán, tuy nó nằm trên đường quốc lộ, nhưng bởi công trình đường cao tốc nằm gần đó, cho nên trục đường này không có mấy người đi qua lại. Đức ngồi xuống bàn, cao giọng rồi nói. Chủ quán, cho mấy món đồ ăn nổi tiếng nhất ở cái quán này xem nào, kèm thêm một chai rượu táo mèo nhé. Ê chết, Lâm ngồi kế bên can ngăn. Ông đi xe đấy, uống rượu vào không sợ bị công an thổi nồng độ cồn hay sao? Ôi dào ơi, Đức xua tay. Tôi chả sợ, đoạn đường vắng thế này thì chả có chốt đứng nào đâu. Nó phải đứng ở những đường lớn thì mới may ra có xe để bắt chứ. Giờ ông phải uống với tôi, lâu lắm rồi thì anh em mới được ở một nơi dân dã thoải mái như thế này. Không có tí men thì còn gọi gì là du lịch chứ. Tất nhiên, trước quan điểm của bạn mình, Lâm đành gật đầu nghe theo mà thôi. Gọi là nhâm nhi, nhưng hai người cũng uống gần hết chai rượu. Sau khi ăn uống no say, cả hai quay trở vào trong xe đánh nhẹ một giấc cho thoải mái, rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Vừa bước tới chỗ đậu xe, chưa kịp mở cửa đi vào, thì Đức và Lâm bị một bà già bán hàng rong chặn lại. Qua mấy câu nói bằng tiếng Kinh bập bẹ, thì cả hai biết được bà ta bán bùa bình an dành cho những người đi đường. Lâm chắp tay lại chào một tiếng của tiếng dân tộc Thái, rồi toan hỏi giá mua. Thế nhưng đến lượt Đức thì hoàn toàn ngược lại. Anh ta có vẻ không mấy tin tưởng vào cái chuyện tâm linh, nên phì cười cho qua. Ê, này, ông đừng có nói với tôi là ông định mua đấy nhá. Ông làm báo thì phải biết chọn lọc những cái câu chuyện chứ. Tôi thấy dân ở đây họ lừa mình thì đúng hơn đấy. Ê, chết. Lâm vội can ngăn lại. Ông nói thế là không nên đâu. Ông bà ta vẫn nói, đất có thổ công, sông có hà bá cơ mà. Tôi làm nghề bao nhiêu năm nay, tới vùng nào thì cũng đều tôn trọng phong tục tín ngưỡng ở đó cả. Có như thế thì người ta mới tôn trọng ngược lại mình chứ. Nói dứt câu, Lâm mua liền hai sợi dây, một đeo vào tay, cái còn lại thì đưa cho Đức. Lúc này thì không nhận không được, nên anh đành đưa tay đón lấy, rồi gác lên trên cái kệ trên kính chắn gió mà thôi. Nhưng có lẽ là cả Lâm và Đức cũng không để ý rằng ánh mắt của bà lão bán hàng rong kia nhìn hai người có vẻ kỳ lạ lắm và có phần bí hiểm. Đánh một giấc gần 2 tiếng đồng hồ thì Đức tiếp tục cuộc hành trình với bạn mình. Hai người dự kiến sẽ dừng chân tại thành phố Điện Biên Phủ, kiếm khách sạn nghỉ qua đêm rồi sáng ngày hôm sau mới bắt đầu hành trình khám phá của mình. Cũng may đợt đi lần này, chủ đề viết báo của Lâm là tự do, cho nên anh không có bắt đứt tuân theo một cái lịch trình nhất định nào hết. Đúng 7 giờ tối, chiếc xe của Đức đã đến được thành phố Điện Biên Phủ. Khác xa với trí tưởng tượng của anh về một thành phố nằm ở vùng biên giới Tây Bắc của đất nước. Bởi tuy nó không đông đúc, sầm uất như thủ đô Hà Nội, nhưng cũng không có quá ảm đạm, thưa thớt người như anh nghĩ. Lâm vừa chỉ đường cho bạn mình, vừa gọi điện cho một người nào đó. Khoảng chừng 30 phút sau, họ dừng chân trước một tòa khách sạn hết sức sang trọng. Hỏi ra mới biết, người mà Lâm vừa gọi chính là chủ của khách sạn này. Vốn đã có sự quen biết từ trước, cho nên khi biết tin anh lên đây, ông ta tuy đang không ở trong thành phố, nhưng cũng hào phóng tặng cho Lâm một phòng VIP để mà nghỉ ngơi. Sau khi nhận phòng xong, Đức nằm uịch xuống chiếc giường êm ái rồi đánh tiếp một giấc. Cũng phải thôi, cả mấy năm nay anh đã bao giờ lái xe một quãng đường xa đến như thế này đâu. Lâm thì khác, anh quen rồi nên lọ mọ đi tắm rửa, mở laptop cập nhật thông tin, công việc cũng như vạch ra cái kế hoạch cho ngày mai. Hơn một giờ đồng hồ, Đức thức dậy. Trông vẻ mặt ngái ngủ của anh ta mà Lâm không thể nhịn nổi cười. Cũng chịu dậy rồi à? Thôi, lo dậy tắm rửa đi rồi đi ăn gì đi. Tôi sắp chết đói mất rồi. Bình thường thì không sao. Nghe nhắc tới cơn đói thì Đức cũng bắt đầu cảm thấy bụng dạ của mình bồn chồn lắm. Anh đưa tay vớ lấy cái vali rồi lọ mọ bước xuống giường để đi tắm. Mất thêm một lúc nữa thì cả hai mới có thể xuống được đường để kiếm gì bỏ bụng. Lúc này đã gần nửa đêm nên sự hoang vắng, hiu quạnh của một thành phố tỉnh lẻ hiện ra rõ ràng hơn lúc nào hết. Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, hai cái bóng người cứ lầm lũi đi về phía trước với hy vọng tìm được một quán ăn nào đó còn mở cửa. Vừa đi, Đức vừa gắt lên. Mẹ nó chứ, biết vậy lúc nãy lấy xe đi là được rồi. Tôi lại cứ chủ quan, thành ra đi bộ rũ cả chân. Thôi nào, cứ bình tĩnh. Nếu như tôi nhớ không nhầm, thì ở phía trước chừng mấy trăm mét là có một tiệm phở gà đấy. Không biết câu nói này của Lâm là thật hay chỉ đơn giản mang tính chất an ủi. Thế nhưng đi đúng đến mấy trăm mét nữa, thì hai người cũng tìm được một tiệm phở ven đường. Đức tuy quen ăn ở những nơi thế này, nhưng hoàn cảnh hiện giờ không cho phép anh ta có được sự lựa chọn nào khác. Hai người nhanh chóng tấp vào, gọi ngay một phần phở đặc biệt. Trông thấy tô phở được bưng ra, Đức không có chút chần chừ mà húp xoàm xoạt. Trông anh lúc này chẳng còn chút khí chất nào của một ông giám đốc nữa cả. Ăn gần xong, Lâm mới tử tốn nói. Có ngon không? Cũng bình thường. Đức vừa húp nước lèo, vừa nói một cái giọng khá trịnh thượng. Đợi đến mai đi, tôi sẽ vào trong nhà hàng sang trọng nhất, ăn những món ăn đắt nhất ở cái thành phố này. Còn đêm nay, coi như là xé nháp vậy. Đây đúng là cái khí chất của một người có tiền rồi. Nhưng Lâm đã nhanh chóng cười lớn. Ông nghĩ đi đâu vậy? Đây có lẽ là bữa ăn đàng hoàng nhất của mình trong những ngày sắp tới rồi đấy. Có chăng ngày cuối cùng trước khi quay về thì mới ghé lại thành phố nghỉ một đêm thôi. Cái gì? Đức nhíu mày. Ý ông là sao? Tôi tưởng là ban ngày mình đi khám phá, rồi đêm xuống sẽ về khách sạn rồi đi ăn đi chơi chứ. Không. Tôi quên nói cho ông biết. Chuyến đi lần này của tôi chủ yếu là thăm lại mấy cái làng bản ở chuyến đi về 3 năm trước để ghi chép lại sự thay đổi của người dân nơi đó. Mà ở làng bản vùng cao thì chắc ông từng xem qua trên TV rồi. Nó không có đầy đủ tiện nghi đâu. Gương mặt của Đức nhanh chóng có chút hoang mang. Bởi cho đến khi nghe Lâm nói, anh vẫn hình dung trong đầu mình rằng đây chỉ là một chuyến đi nghỉ mát mà thôi. Sao? Lâm hất hàm về hướng của bạn mình. Nếu như ông thấy không theo được, thì có thể quay trở lại thành phố chơi, rồi chờ tôi ở đấy. Ngày mai, tôi sẽ bắt xe khách lên trên đó. Tất nhiên là Đức không đồng ý rồi. Bởi so với việc phải đi đến vùng sâu vùng xa, thì chuyện một mình lang thang ở thành phố xa lạ, gặp gỡ những con người mà mình chẳng biết nổi lai lịch của họ như thế nào, hay thậm chí là họ có nói được tiếng Kinh hay không, là một cái gì đó tệ hơn nhiều. Thế nên anh đã nhanh chóng đưa ra quyết định cho bản thân. Thôi không sao. Tôi đã đi với ông từ đầu rồi, thì làm sao có thể từ bỏ rồi ở lại đây hưởng thụ cơ chứ. Nhưng mà lần này, nói trước cho ông biết, lên trên bản ấy, ông phải làm mai mối cho tôi một cô gái bản địa nhé. Nghe đồn con gái dân tộc Thái, họ xinh đẹp, trắng trẻo lắm có phải không? Ông cứ trêu hoài, không sợ con Lan nó ở nhà nó ghen hay sao? Kệ mẹ nó chứ. Đó là chuyện khi về Hà Nội. Còn hiện giờ, tôi làm gì thì mặc xác tôi. Hơn nữa, nó chẳng dám ho he gì đâu. Mà này, trước chuyến đi ngày mai, cho tôi hỏi ông thêm một câu được chứ? Cứ thoải mái đi, làm gì mà phải khách sáo thế? Ông có sợ ma hay tin vào những chuyện tâm linh hay không? Đức có chút khựng lại trước câu hỏi của bạn mình, và rồi anh đưa tay đặt lên trán của Lâm. Trời đất, ông có bị vấn đề gì không vậy? Tự dưng lại hỏi cái câu này. Có lý do cả đấy. 7 ngày mai, lên trên bản tôi có gặp một người bạn cũ trong chuyến đi lần trước. Ông này làm thầy mo, cho nên hết sức đặt nặng cái chuyện tâm linh. Cho nên tôi muốn dặn trước ông, có thể ông không tin, nhưng đừng có buông lời thất kính, cũng như là xúc phạm đến niềm tin tín ngưỡng của họ đấy nha. Ờ, được, cái đó tôi biết. Cái gì chứ chuyện này thì ông cứ yên tâm, tôi không làm ông khó xử đâu. Nói tới đây, Đức tiếp tục húp nốt chỗ phở còn lại trước khi tính tiền, rồi cùng Lâm quay trở về khách sạn. Về tới nơi, cả hai lại nằm lăn ra ngủ, dành sức cho một ngày dài sắp tới. Trời cuối cùng cũng đã sáng, trước khi lên đường, hai người bạn lại tiếp tục nhâm nhi một ly cà phê cho thêm phần tỉnh táo. Đoạn đường ngày hôm nay do không còn là quốc lộ nữa nên có vẻ khó đi lắm. Chưa hết, từ trên mấy cái vách núi chốc chốc lại có vài hòn đá cỡ chừng một bàn tay xòe của người lớn rơi lộp bộp, làm cho Đức cảm thấy giật mình. Anh chắp miệng nói, nguy hiểm quá, nhỡ nó gây ra tai nạn thì sao nhỉ? Ngồi ở bên ghế bên cạnh, Lâm thì có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Không sao đâu, dân ở đây họ quen rồi, với lại mùa này không có lũ quét đâu, nên chẳng sợ núi lở. Hai người cứ thế kể thêm vài câu chuyện. Nhờ có cách này, đoạn đường lên trên bản như được thu ngắn lại một cách đáng kể. Đi thêm gần nửa giờ nữa thì chiếc bán tải bắt đầu không còn phù hợp với đoạn đường dừng trước mặt. Cho nên Lâm bảo bạn mình tấp xe vào gửi ở một trạm dừng chân gần đó, rồi thuê xe thổ đi tiếp. Có thể nói, đến giờ phút này thì mọi thứ dường như là nằm ngoài những sự tưởng tượng của Đức. Nếu như hỏi rằng anh có hoàn toàn hài lòng hay không, thì tất nhiên câu trả lời sẽ là không. Nhưng hiện giờ, có muốn rút lại quyết định cũng không thể nào rút lại được nữa. Cũng may mà Đức đã nhanh chóng lấy lại được sự hưng phấn cho bản thân. Đó chính là qua lời trò chuyện của người lái xe thổ thì anh mới biết được. Gần cái bảng mà mình cùng với Lâm sắp đặt chân đến đây, có một khu chợ đêm gần đó. Mà thường thì người dân xung quanh hay tụ tập ở đó không phải là để mua bán, mà là để tìm bạn tình. Ngoài những đôi trai gái thuần khiết ra tìm đến nhau, theo đúng với phong tục tập quán ở đây, thì còn nổi tiếng có một dịch vụ, đó chính là được những cô gái làm nghề dịch vụ từ A tới Z. Nghe tới đây, cộng thêm sự hy vọng về vẻ đẹp của những cô gái dân tộc, thì Đức cảm thấy hứng thú lắm. Hai chiếc xe thồ băng qua con đường mòn, chừng thêm 3 giờ đồng hồ nữa thì cũng đến được nơi. Lâm bước xuống xe, vặn vặn mấy cái bên hông của mình rồi leo lên. Đến rồi đây. Đức cũng xoa xoa hai bên thái dương của mình. Trước khi đi cùng Lâm vào bên trong bản, anh không quên dúi một tờ tiền 500.000 vào tay của người lái xe thồ kia rồi nháy mắt ra hiệu. Không biết hai người đã thông đồng với nhau những gì, nhưng người kia thì cười tít cả mắt, ra vẻ thích thú lắm. Trở lại với chuyến đi, Lâm dắt bạn của mình đi bộ một đoạn ngắn nữa, thì cuối cùng những mái nhà lụp sụp cũng hiện lên trước mắt của họ. Đức tranh thủ lúc bạn mình tìm lại con đường đi trong trí nhớ thì đảo mắt quan sát xung quanh. Cái bản này không chả khác gì là những cái đoạn phim phóng sự mà trước đây anh vô tình chứng kiến ở trên mạng. Nhà cửa trong bản được xây theo lối nhà sàn, cao ráo nhưng cũng không có kém phần cũ kỹ, ẩm mốc. Vừa đi, Lâm vừa giải thích một cách tỉ mỉ. Hiện giờ đang sắp là giờ nghỉ trưa, nên người từ trên những cánh đồng hay nương rẫy gần đây sẽ quay trở về nhà để ăn cơm, rồi chuẩn bị cho buổi chiều làm. Ông gặp họ thì nhớ đừng có bắt chuyện hay trêu chọc vội, bởi bản này không được thân thiện cho lắm đâu. Hơn hết, lại có đám thanh niên choi choi hay phá khách nữa nên dễ gây ra xích mích lắm. Tốt nhất là đường mình đi, chuyện mình làm, đừng có động đến họ là được. Trước những lời dặn dò này, Đức cũng chỉ gật gù mà thôi, bởi anh đâu có quan tâm cơ chứ. Trong đầu của Đức hiện giờ chỉ có vỏn vẹn một sự mong chờ duy nhất, đó chính là đợi cho đến đêm, để anh có thể trải nghiệm dịch vụ thư giãn ở cái vùng cao này. Xem thử nó có ăn đứt với cái độ ngon lành dưới thành phố hay không. Đi qua thêm hai dãy nhà nữa, thì Lâm ngừng lại trước một căn nhà lớn. Cái này có vẻ khang trang hơn những cái căn còn lại. Anh hít một hơi rồi cất tiếng gọi to. Ông Sinh ơi, có nhà không? Từ bên trong, có một cái bóng người nhỏ thó bước ra. Đây là một ông già chừng ngoài 50 tuổi. Ông ta khoác trên mình một bộ quần áo của người dân bản địa. Tuy nhiên, nó có phần sặc sỡ hơn nhiều bởi những họa tiết thêu tay ở trên ấy. Nói không phải ngoa, thì ông này có thể là một vị đại gia ở trong bản. Ông ta nhanh chóng nhận ra Lâm, ánh mắt thì lộ rõ vẻ mừng rỡ và reo lên. Trời đất, cậu Lâm nhà báo đó có phải không? Thêm một chút ngạc nhiên nữa, bởi ông già này phát âm tiếng Kinh rất sõi, chứ không có bập bẹ như những người mà Đức đã gặp từ hôm qua tới giờ. Lâm bắt đầu giới thiệu. Vâng, chào ông Sinh. May mà ông còn nhận ra tôi đấy. Xin giới thiệu với ông, đây là Đức, bạn đồng hành với tôi trong chuyến đi lần này. Chào cậu Đức. Thôi, hai người vào trong nhà đi đã, để tôi đem ít thịt gác bếp, rồi để có cái mà nhâm nhi đêm nay nhá. Trời đất, quý hóa quá. Ông đúng thật là người bạn tốt của tôi mà. Có gì đâu, khách đến nhà chơi mà. Hơn nữa lại là cậu Lâm đây, thì tôi thiết đãi bằng nhiều cho đủ chứ. Vào đến bên trong, mọi người nói thêm vài câu chuyện nữa thì Đức mới lờ mờ nhận ra đây chính là vị thầy Mo mà Lâm đã nhắc đến hôm qua. Ngoài thầy Mo ra thì ông Sinh này còn có của cải rất nhiều từ đời cha ông để lại. Chẳng trách trông cái cơ ngơi có phần nổi bật của ông ta giữa bản này. Tuy giàu có là như thế, nhưng ông Sinh lại không có vợ, bởi theo phong tục thì người làm thầy Mo như ông không có được lập gia đình. Tuy có phần hơi trái ngược với những thầy Mo khác, nhưng ông Sinh thì vẫn cứ nghiêm túc thực hiện như là một sự đánh đổi trong cuộc đời mình vậy. Mà chắc cũng bởi vì không có vợ nên ông ta mới đồng cảm và thân thiết với Lâm như thế. Lát sau, khi chuẩn bị thức ăn xong xuôi, ba người ngồi xuống nhâm nhi. Đức không muốn uống nhiều bởi kế hoạch đêm nay, cho nên chỉ nhấp môi vài ngụm rượu tám mèo mà thôi. Lâm thì lại khác. Anh như bộc lộ con người thật của mình vậy, ăn uống hết sức tự nhiên và trò chuyện cởi mở với ông Sinh lắm. Và tất nhiên, anh cũng không thể không hỏi những vấn đề phục vụ cho công việc của mình rồi. Ông Sinh, dạo này công việc bắt ma của ông như thế nào? Có tiến triển gì hay không? Vừa hỏi xong, Lâm chuẩn bị tinh thần để lắng nghe những chiến tích có phần khuếch đại của bạn mình. Thậm chí anh cũng không thèm kiểm chứng, bởi đó toàn là thông tin về những buổi lễ trừ tà, làm phép cầu cho mùa màng bội thu, vân vân. Thế nhưng gương mặt của ông Sinh lại có chút ngượng lại. Ông lắc đầu. Không có ổn cho lắm. Tôi và dân trong vùng này đang phải lao đao vì nạn ma cà rồng hoành hành. Cái gì? Ma cà rồng? Lâm thốt lên, bởi trong suốt quá trình làm báo của mình, có đôi lần anh nghe về truyền thuyết ma cà rồng ở vùng núi phía Tây Bắc này, nhưng chưa có dịp được tường tận về chúng. Lần này, anh quyết tâm sẽ tìm hiểu rõ về nó. Thế là trước khi ông Sinh nói thêm gì đó, thì Lâm đã nhanh chóng ấn nút ghi âm trong chiếc điện thoại của mình. Rồi, giờ ông kể cho tôi nghe về cái câu chuyện ma cà rồng này đi. Ở gần đó, Đức không mấy quan tâm tới chuyện tâm linh này, và anh cũng nhớ lời dặn của bạn mình đêm ngày hôm qua. Cho nên chỉ còn cách lấy lý do công việc riêng mà ngồi nghịch điện thoại mà thôi. Trở lại với câu chuyện của mình, ông Sinh có vẻ trầm ngâm lắm. Ông đưa tay cầm ly rượu lên rồi nhấp một ngụm. Trước tiên, để cho cậu hiểu hơn về con ma cà rồng thì tôi xin sơ lược về nó. Đây là một trong những loại ma có sức mạnh đáng sợ nhất đối với người dân vùng này. Nó có hai dạng. Một là ma cà rồng thuần chủng. Loại này thì hết sức khó để nhận biết bởi nó sinh hoạt như người bình thường vậy. Ăn uống cũng như người bình thường. Chỉ có điều là trong chu kỳ 10 năm một lần, nó phải tìm được một vật chủ để mà lây truyền cho người đó dòng máu ma. Nếu không thì tất nhiên là nó sẽ chết. Loại này hành động thì hết sức kín đáo, cũng như không dễ để phát hiện ra, cho nên từ lúc hành nghề tới nay, tôi chưa từng đụng độ một con ma cà rồng thuần chủng nào cả. Còn loại thứ hai thì đây là loại ma cà rồng biến thể. Đó chính là người bị ma cà rồng thuần chủng cắn. Chúng sẽ không hề dễ chịu như ma thuần chủng, mà có sở thích cũng như là sinh hoạt man dợ, nguy hiểm hơn nhiều. Ban ngày thì chui rúc ở trong nhà, sợ ánh sáng mặt trời. Còn đến đêm thì lại chạy ra ngoài, tìm rắn rết, cóc nhái để mà ăn sống. Nếu như không sớm phát hiện thì lâu dần, chúng sẽ mạnh lên, thậm chí tấn công người sống để mà hút máu tu luyện. Con ma cà rồng mà chúng tôi đụng độ gần đây cũng chính là một con ma cà rồng biến thể loại này đấy. Càng nghe, máu nghề nghiệp trong người của Lâm lại càng lên cao. Anh ngồi sát lại chỗ của ông Sinh mà hỏi dồn. Rồi sao nữa hả ông? Ông có bắt được nó hay không? Ông Sinh lắc đầu, thở dài ra cái vẻ ủ rũ lắm. Chuyện bắt nguồn từ hơn 3 tháng trước. Khi ấy ở bản Người Mường trên vùng Thượng Nguồn, có một cô gái trẻ bị mắc bệnh mà chết. Không biết xui rủi như thế nào mà trong lúc trông coi thi thể, cô ta chờ đến ngày khâm liệm thì một con ma cà rồng thuần chủng xuất hiện. Nó thực hiện cái quy trình vòng đời thường lệ của mình. Ngay trong đêm, cô gái bật dậy, khiến cho mọi người chết đứng. Cô ta hiện giờ vốn đã là ma cà rồng rồi, nên hết sức quỷ quyệt. Điều đáng nói hơn là trong nhà chẳng ai có thể phát hiện ra, thậm chí còn làm một cái lễ lớn lắm để ăn mừng đứa con gái của mình sống dậy nữa. Ròng rã 2 tháng trời trôi qua, cho đến một ngày, người trong bản phát hiện ra cô này đang trộm gà sống để hút máu. Khỏi phải nói, người ta mở cuộc vây bắt, truy lùng hết sức gắt gao. Nhưng tất nhiên là trong thời gian vừa qua, cô ta đã hấp thụ đủ máu huyết để mà tiến hóa, nên đâu có dễ dàng bắt được chứ. Người ta tìm tôi, nhưng mà thực sự loại này nó khôn và lanh đã đành, nhưng mà lại còn ở trong bóng tối nữa. Còn mình thì lại ở ngoài sáng. Thành thử ra đây được xem như là cuộc chiến không cân sức vậy. Mà cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi quyết tâm sẽ bẫy được nó. Kể xong, cặp mắt của Lâm đã mở to. Bởi nếu xét về khía cạnh khoa học thì chuyện này rất khó có khả năng xảy ra. Còn về mặt nhận thức tình cảm bình thường thì anh lại không tin ông Sinh lại có thể bịa ra một chuyện như vậy được. Và chỉ có một cách có thể xác minh được. Anh liền nói với vẻ hào hứng cao độ. Này, ông Sinh ơi, nếu như ông bắt nó thì có thể cho tôi đi theo với được không? Chứ tôi khoái mấy cái vụ như thế này lắm. Hơn nữa, tôi cũng muốn viết một bài báo về nó. Nếu như nó thực sự thì sẽ là một vụ động trời đấy. Trời, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa vậy? Bởi chuyện này là nguy hiểm lắm đấy nha. Mất mạng như trời đấy, chứ không phải là chuyện đùa đâu. Trời đất, có gì mà không thể chứ. Tôi đâu có sợ chứ. Ông thừa hiểu tính của tôi mà. Nếu như lần này ông mà không cho tôi đi theo thì là tôi sẽ giận ông thật đấy nha. Suy nghĩ thêm một lúc, ông Sinh cuối cùng cũng gật gù đồng ý. Thôi được rồi, nhưng mà cậu tuyệt đối là phải nghe theo lời của tôi đấy. Chứ tự ý làm gì thì tôi không dám đảm bảo là cậu sẽ an toàn được đâu. Tất nhiên rồi, ông cứ yên tâm. Lâm lại quay sang Đức. Sao, còn ông thì sao? Có tham gia vụ này với tôi không? Đức nãy giờ lo nhắn tin riêng với cô thư ký nóng bỏng ở nhà, cho nên không có để ý đến cái câu chuyện của hai người. Chỉ thỉnh thoảng loáng thoáng thấy cái chuyện bắt ma mà thôi. Nhưng anh vẫn gật gù ra cái vẻ mình đã nghe thấy hết vậy. Mà cho dù có đi bắt ma thật thì nó làm gì mà nguy hiểm chứ. Bởi theo Đức, trên đời này không hề có ma quỷ, chỉ là có những thứ con người dựng lên để mà lừa người khác mà thôi. Sao? Đi hả? Đi chứ. Có gì đâu. Ông đi đâu thì tôi theo đấy thôi mà. Cuộc nói chuyện tiếp tục bằng những nghi lễ tâm linh của ông Sinh. Đức quyết định sẽ nghỉ ngơi một chút rồi dưỡng sức, chứ không có ngồi uống thêm. Trên bàn nhậu chỉ còn lại Lâm và ông Sinh. Cả hai uống không biết bao nhiêu là rượu. Hơn 7 giờ tối, những gì còn sót lại của cuộc nhậu chỉ là hai cái thân người nằm lăn ra ngủ rồi ngáy khò khò. Đức nhòm dậy, nhìn đống chai rượu nằm lăn lóc dưới sàn nhà mà thầm nhủ. Trời đất, cái thằng Lâm này không ngờ là uống khiếp thật đấy. Từ lúc quen nó tới bây giờ, có thấy nó uống nhiều như thế này đâu. Đúng là chân nhân bất lộ tướng, Sau này về thành phố nhất định phải phục cho nó một trận say nhớ đời mới được. Và rồi, Đức cũng không quá chú ý tới chuyện về bạn thân của mình nữa, bởi trong đầu của anh hiện tại đang có một mối quan tâm khác. Chờ thêm gần nửa giờ nữa thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Cái số hiện lên trên màn hình lần này là dãy số hết sức lạ lẫm. Không chút ngần ngại, Đức nhấc máy lên. Alo? Và cái âm thanh truyền đến từ bên đầu dây bên kia cho Đức biết đây chính là người mà anh đã chờ đợi. Hay nói rõ hơn, chính là người lái xe thồ lúc đầu đã chở anh và Lâm vào đây. Đức nói thêm vài câu rồi nhanh chóng cúp máy. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, nhận ra ông Sinh và Lâm vẫn còn đang ngủ say, nên yên tâm với lấy chiếc áo khoác gần đó, rồi mới mở cửa bước ra bên ngoài. Trời về đêm trên bản vùng cao đúng là quá chán với người như Đức. Không hề có đèn điện, không hề có những người đi đường vui chơi gì cả. Anh rảo bước quay lại về phía đầu bản làng. Ra đến nơi thì chiếc xe thồ đã đợi sẵn. Trông thấy anh, người kia cười tươi rói. À, chào anh. Anh đi có một mình à? Bạn anh đâu? Trời, cứ kệ nó đi. Việc của anh là đưa tôi đến chỗ chơi. Nếu như làm tốt thì anh cứ yên tâm nhé. Sẽ có thưởng hậu hĩnh, nghe chưa? À, vâng, vâng, vâng ạ. Thế là chiếc xe Honda cũ kỹ rồ ga vụt đi mất trong cái màn đêm tĩnh mịch. Đức không biết người kia chở mình đi đâu. Và trên đường đi, anh bắt đầu đặt ra câu hỏi rằng tại sao bản thân của mình lại có thể tin tưởng một người lạ đến như vậy? Nhỡ có chuyện gì bất chắc thì sao? Đúng thực là cái máu mê gái gú đã che mờ con mắt của anh rồi. Thế là vừa đi, Đức liên tục đề phòng, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn điện thoại để gọi cầu cứu. Nhưng lần này, sự may mắn đã đứng về phía của Đức khi người đàn ông kia đúng thực là chở anh đến một khu chợ đêm náo nhiệt. Từ hàng quán ăn uống cho đến những chỗ vui chơi cho trai gái. Có thể nói, đây giống như một phiên chợ tình mà Đức được nghe người ta hay nhắc đến vậy. Người lái xe đứng ở bên ngoài không quên dặn dò. Anh cứ vào đó chơi cho thỏa thích nhá. Khi nào muốn về thì cứ quay lại đây, tôi sẽ trở về. Thậm chí chơi đến sáng cũng được. Nhiều khi thích dịch vụ ở các em thì cứ đêm ngủ tới sáng thì sao đâu, không sao cả. Nghe thấy vậy, Đức càng thêm phần hào hứng. Anh không có chút ngần ngại mà móc trong túi của mình ra thêm một tờ tiền 500.000 đồng nữa để dúi vào tay của đối phương. Đây, cầm lấy mà ở bên ngoài đợi. Cảm ơn cậu nhé. Nói rồi anh nhanh chóng bước vào bên trong, tận hưởng cái không khí náo nhiệt. Tuy nhiên sự thất vọng cũng xuất hiện nhanh không kém. Bởi bước vào bên trong cái nơi được người kia mách nước là dịch vụ ngon lắm thì những gì đập vào mắt của anh chỉ là một cái ổ chuột được ghép lại bằng đống ván gỗ. Đã thế, những cô gái ngồi đợi khách vào bên trong trông không có một chút hấp dẫn nào cả, có chút thất vọng. Tuy nhiên, Đức lại cho rằng chắc bản thân mình đã đòi hỏi quá cao. Chứ ở vùng như thế này thì đâu thể nào đòi hỏi được gì cơ chứ. Đức buông một tiếng thở dài, nhanh chóng xốc lại tinh thần của mình bằng việc suy nghĩ. Tôi thì ở đây dạo chơi, ăn uống một lúc rồi về cũng được. Nghĩ thế nên anh đã nhanh chóng bước đi một vòng xung quanh chợ. Kỳ thực cũng không có đến nỗi quá tệ, bởi Đức nhanh chóng xà vào một quán bán thịt nướng. Gì thì gì, ở giữa tiết trời lạnh lẽo như thế này, cầm trên tay xâu thịt nướng, nhâm nhi chút rượu thì còn gì bằng chứ. Đang ngồi xử gần hết chỗ thịt thì anh khựng lại, bởi đối diện với chỗ ngồi của mình, Đức trông thấy có một cô gái hết sức xinh xắn. Và điều đáng nói, đó chính là cô gái này lại ngồi có một mình thôi. Thế là không có chút ngần ngại, anh đưa chân bước thẳng tới chỗ của cô, rồi cất tiếng gọi. À, chào em. Nghe thấy tiếng của Đức, cô gái có chút giật mình, ngước mắt lên nhìn anh. Và đúng là ở cái góc nhìn này, tim của Đức gần như đã tan chảy bởi cái ánh mắt hết sức quyến rũ của cô gái. Chưa ngừng lại ở đó, cô ta có vẻ như không nói được tiếng Kinh thành thạo cho lắm. Anh tiếp tục hỏi. Sao em lại ngồi ở đây một mình vậy? Không có bạn hay sao? Em không có biết. Không có. Tất nhiên là Đức hiểu câu từ này rồi. Nhưng anh vẫn có muốn hỏi thêm nữa. Em đi chợ này mà bảo là đi không có bạn đi cùng à? Anh nghe bảo nơi đây dành cho những người đi tìm tình yêu của mình đó. Vậy em có muốn... Anh có làm chồng em không? Câu nói này của cô gái khỏi phải nói đã làm cho Đức giật bắn mình. Anh khựng lại mất một lúc lâu. còn cô gái thì cười khúc khích. Nhưng sự bình tĩnh và bản lĩnh dân chơi của anh đã nhanh chóng quay trở lại. Đức ngồi xuống sát với cô gái kia, cố tình để người mình chạm vào tay của cô. Đúng thực là làn da thiếu nữ, nó hết sức mềm mịn. Tuy nhiên chắc do ở ngoài trời khá lâu, nên da rẻ của cô có chút hơi lạnh. Ngay lập tức, Đức thể hiện sự ga lăng của mình. Anh cởi ngay áo khoác của mình rồi choàng lên người của cô. Này, em lạnh lắm có phải không? Đáp đi, rồi nói thật cho anh biết. Vì sao em lại ở đây? Cô gái im lặng thêm một lúc trước khi hai hàng nước mắt chảy xuống. Nhà em nghèo lắm. Bố mẹ bệnh nặng, không có tiền chữa. Đêm nay em tới đây để xem có ai làm chồng mình không. Rồi em mới có tiền trả nợ. Trời đất! Đức thốt lên. Nhưng trong đầu của anh nhanh chóng xuất hiện một suy nghĩ hết sức đen tối. Thân con gái con đứa, sao lại như thế này được? Thế em cần bao nhiêu? Dạ 1 triệu ạ. Sự bất ngờ càng lớn hơn, bởi đối với Đức mà nói thì số tiền này nó chỉ như đầu ngón tay của anh mà thôi. Ngay lập tức, anh móc ví ra, đưa liền 4 tờ 500.000 rồi nói: "Đây, em cầm lấy mà lo cho bố mẹ nhé." Khỏi phải nói, cô gái mắt sáng rõ. Cô quay sang ôm chầm lấy Đức như một vị Bồ Tát sống vậy. Nhưng anh ta cũng đâu phải dạng vừa, khi nhanh chóng thì thầm vào tai của cô: "Nhưng mà đêm nay em phải phục vụ anh." Cô gái có chút khựng lại, nhưng tất nhiên là giữa việc làm chồng một người nào đó thì chỉ có vui vẻ một đêm là không hề quá đáng. Và rồi chuyện gì đến thì cũng đã tới. Đức dắt cô gái vào trong một khoảng đất trống gần đó. Vô tới nơi, Đức càng như chết lặng bởi thân thể của cô gái này đẹp lắm. Có thể nói là đẹp đến mức tuyệt hảo. Thậm chí ăn đứt cả cái đám gái hạng sang dưới thành phố luôn. Thế là như một con thú đói mồi, Đức lao vào cô gái trẻ mà hít lấy hít để. Cô gái cũng đáp trả lại bằng những tràng cười khúc khích, đầy kích thích và say mê. Đang trong cái cơn hoang lạc, Đức nằm ngủ gục lúc nào mà không hay. Mãi đến lúc trời gần sáng thì anh mới tỉnh dậy. Cô gái kia đã không còn nằm ở bên cạnh nữa. Đức lờ mờ nhớ lại cái cảm giác khoái lạc mà mình có được rồi thì thầm: "Đúng là đi chuyến đi này không có uổng mà." Nhưng anh cũng thấy cổ của mình có chút đau nhức, chắc là do bởi nằm ở dưới cái nền đất khô cứng, lạnh lẽo như thế này. Định bụng lúc về nhà sẽ thoa chút dầu gió, nên Đức đã bỏ qua cơn đau ấy. Anh chống tay đứng dậy, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Bắt gặp người tài xế đang nằm ngủ ở một cái sạp hàng gần đó. Anh liền đưa tay lay anh ta dậy. "Này, này, này, về thôi, đi về đi." Vâng. Người kia giật mình thức giấc, lọ mọ khởi động xe. Trên đường về, Đức cũng cao hứng kể cho anh ta nghe vận may mà mình gặp được. Khỏi phải nói, dư âm của sự sung sướng vẫn còn đầy trong trí óc của anh. Về tới nơi, Đức toan định tìm một lý do nào đó để giải thích cho sự vắng mặt cả đêm của mình. Nhưng có lẽ nó không cần thiết bởi Lâm và ông Sinh vẫn chưa tỉnh dậy sau cơn say. Thế là Đức như một người ngây thơ vô tội. Anh cởi áo khoác nằm xuống bên cạnh bạn mình rồi vờ như đang ngủ. Tuy nhiên, vừa mới đặt lưng xuống thì sau cổ của anh lại đau nhói lên một cái. Sực nhớ ra mình cần phải thoa dầu gió nên Đức đã lại ngồi dậy, lọ mọ tìm cái chai dầu ở trong ba lô. Bị tiếng lạch cạch của đồ vật làm cho thức giấc, Lâm nhíu mày hỏi: "Ê, mày làm gì đấy? Trời sáng rồi à?" "Ờ, sáng rồi. Tao đang tìm lọ dầu gió. Mày nhớ nó để đâu không?" "Tao không biết." Lâm uể oải quay sang lay ông Sinh dậy. Bởi sáng nay, theo đúng kế hoạch, thì anh sẽ được ông dẫn lên rừng để đặt bẫy con ma cà rồng. Cũng giống như Lâm, ông Sinh tỉnh dậy trong ngơ ngác. Có lẽ chính ông cũng không hề biết được mình lại uống nhiều để rồi say như vậy. Nhưng không vì thế mà kế hoạch sáng nay bị bỏ dở. Ông đứng dậy lọ mọ chuẩn bị đồ nghề để trên núi. Lâm quay sang phía Đức. "Này, có đi với tôi không?" "Đi đâu?" Đức vừa thoa dầu vừa nhăn nhó hỏi ngược lại. "Thì đi bắt ma cà rồng chứ đi đâu?" "Thôi, không đi đâu. Tao bỏ trong người quá. Chắc hôm qua lạ chỗ nên giấc ngủ cứ chập chờn. Mày đi đi." Có hơi chút khựng lại nhưng rồi Lâm cũng gật gù. "Thôi, thế cũng được. Vậy mày nghỉ ngơi đi vậy." Mặt trời lúc này đã lên quá ngọn cây đào dại trước sân nhà ông Sinh. Ông cùng với Lâm, hai người leo lên chiếc xe của ông rồi nhanh chóng mất hút vào con đường mòn trước mặt. Đi trên đường, Lâm tò mò hỏi. Ông Sinh, làm sao ông biết nó ở đó mà đặt bẫy vậy? Thực ra chuyện tối qua tôi vẫn chưa kể hết. Trong gần một tháng trời theo dấu của nó, tôi cũng có thu thập được về thứ nơi nó ẩn náu. Nhưng mà hình như nó biết tôi tới nên mới trốn biệt. Giờ đây tôi định đặt bẫy, biết đâu bắt được nó không chừng đấy. Lâm gật gù, không quên kiểm tra lại tất cả những món đồ nghề đem theo để lấy tư liệu của mình. Đến một bãi đất trống, ông Sinh ngừng xe, bước xuống đứng quan sát một vòng. Ông tập trung tới mức không hề nghe tiếng gọi của Lâm. Gần chục phút trôi qua, ông chỉ tay thẳng về góc trái rồi nói. Ở hướng đó, nó ở hướng đó đấy. Hai người bắt đầu dùng dao phát bới đống bụi cây xung quanh rồi bước vào. Càng tiến sâu hơn, vòng cây trên đầu càng rậm rạp. Ánh mặt trời bị che mờ hẳn đi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tầm nhìn của cả hai không có được tốt cho lắm. Đi thêm mấy bước nữa, ông Sinh giơ tay lên ngăn Lâm lại. Với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng của mình, ông lẩm bẩm. Không đúng, không đúng rồi. Ờ, sao thế? Lâm ở đằng sau hỏi theo. Mất dấu của nó rồi à? Không phải, mùi âm khí của nó nặng lắm. Nhưng nó không có ở đây. Vậy thì nghĩa là... Là sao? Ông Sinh tiếp tục im lặng. Người của ông cúi rạp xuống đất, đưa mũi hít lấy hít để, trông chẳng khác nào là một con vật đang dò đường bằng khứu giác. Mất thêm một lúc nữa, ông mới thều thào nói. Nó đã mạnh lên rồi. Nó mạnh lên rồi. Chắc mấy hôm nay đã hấp thụ được nhiều máu huyết. Tuy chẳng hiểu gì cho lắm, nhưng Lâm cũng không có muốn hỏi thêm để tránh phá vỡ cái sự tập trung của ông Sinh. Tiếp đến, ông bảo anh giúp đào một cái hố sâu chừng nửa cánh tay. Phần đất bên dưới thì khá là ẩm ướt nên cũng không khó cho Lâm lắm. Đào xong, ông Sinh lấy ra một cái túi đồ nghề. Bên trong có một lọ máu đỏ tươi, không biết là của loài động vật nào. Ông mở nắp lọ ra thì đổ xuống dưới cái hố Lâm vừa đào. Mùi máu tanh tưởi bốc lên, xộc thẳng vào mũi, làm cho Lâm suýt nôn ói. Sau khi dưới hết cái lọ máu đó, ông tiếp tục lấy ra một sâu chuỗi được kết bằng những cái hộp sọ nho nhỏ. Trông chúng giống như là của chuột hay là của sóc gì đó. Sâu chuỗi nằm cùng một đống máu kia, nhanh chóng được ông Sinh lấp đất lại. Xong xuôi, ông đứng lên thì thầm. Được rồi, chúng ta về thôi. Hy vọng là nó sẽ cắn câu. Lâm cũng nhanh chóng tắt máy quay trong túi áo của mình đi. Đúng như những gì mà anh đã nghĩ, rằng sẽ rất khó để có thể bắt gặp được những câu chuyện tâm linh qua câu chuyện của ông Sinh. Hoặc cũng có thể là người kia bị một chứng bệnh nào đó. Nhưng bởi sự mê tín của người dân bản địa, nên họ cứ quy chụp cô ta với tội danh là đã hóa thành ma cà rồng. Để tránh việc bị xử oan thì cô ta mới lẩn trốn. Càng nghĩ, Lâm càng cho rằng lập luận của mình là đúng. Chưa ngừng lại ở đó, anh còn liên hệ với những vụ từ trước mà mình đã chứng kiến. Nói gì thì nói, tuy đang ở trong một thời hiện đại, nhưng những hủ tục vẫn còn nhiều lắm. Lâm thầm nhủ. Nếu như bắt được cô gái kia, thì mình nhất định sẽ chứng minh cho ông Sinh cùng những người dân ở đây thấy họ đã sai lầm như thế nào. Trên đường di chuyển ra khỏi rừng, gương mặt của ông Sinh vẫn chưa hết lo lắng. Ông cứ lẩm nhẩm gì đó trong miệng của mình vậy. Về tới nơi, trông thấy cánh cửa nhà vẫn đang đóng. Lâm đứng ngoài gọi cửa to. Đức ơi! Mày chưa dậy nữa à? Ngủ gì lắm thế? Không có ai trả lời anh cả. Lâm hỏi thêm lần nữa bằng một giọng khá lớn. Đức ơi! Đức! Vẫn chẳng có bất kỳ phản hồi nào hết. Thế là anh leo lên trên bậc thang, rồi đẩy cửa bước vào trong. Vô tới nơi, Đức đúng là vẫn đang nằm ngủ, xoay lưng vào bên trong tường rồi chùm chăn kín mít. Thật là... Ôi giời, uống không biết bao nhiêu mà ngủ lắm thế. Để tôi lột quần áo ông rồi chụp hình mới được. Thế nhưng bàn tay của Lâm vừa mới chạm vào người của Đức thì anh đã vội vã giật mình rụt tay lại. Bởi thân người của đối phương lạnh như là một cục nước đá ấy. Nghi có chuyện chẳng lành, Lâm vừa gọi vừa lật người của Đức lại. Và rồi anh đã há hốc mồm kinh hãi bởi trông thấy gương mặt của bạn mình trắng bệch cặp môi thì đã thâm sỉ lại. Trời ơi, Đức, Đức, ông bị làm sao thế này, Đức? Đức lúc này tuy vẫn còn thoi thóp thở, tuy nhiên anh ta đã chìm vào cái trạng thái mơ màng rồi. Nghe tiếng thét thảng thốt của Lâm, ông Sinh cũng vội chạy vào để xem có chuyện gì. Và khi trông thấy tình trạng của Đức, ông lại có vẻ hốt hoảng hơn Lâm nữa. Trời đất, nó, là nó. Miệng của ông ta lắp bắp, chạy vội đến cái ban thờ thần ở trong góc nhà mà vái lại lia lịa. Trong đầu của Lâm lúc này chỉ có đúng một suy nghĩ, đó chính là đưa bạn mình đi bệnh viện một cách nhanh chóng nhất. Nhưng chưa kịp dựng Đức dậy thì tiếng của ông Sinh đã thét lớn. Đừng có đi, đi bây giờ là cậu ta sẽ chết đấy. Chuyện này không phải là bệnh tật gì đâu, là nó đấy. Nó nào vậy? Ông nói cái gì thế? Lâm nhíu mày. Giờ không đi bệnh viện thì làm gì cơ chứ? Càng ở đây thì tình hình lại càng tệ hơn mà thôi. Không, cậu phải tin tôi. Bạn của cậu đã bị ma cà rồng cắn đấy. Cái gì? Khỏi phải nói, Lâm đã nghẹt mặt ra, bởi đúng thực là anh đang nghi ngờ sự xác thực của con ma này. Làm gì có, ông đừng có nói vậy. Càng chậm trễ càng nguy hiểm tới tính mạng của cậu ấy. Ông cho tôi mượn chiếc xe của ông đi, tôi chạy xuống đó nhanh thôi. Cậu phải tin tôi, nếu không thì thử kiểm tra trên người của bạn cậu đi, xem thử có vết cắn nào hay không. Tuy đang gấp gáp, nhưng nghe nhắc tới đây, Lâm sực nhớ. Lúc sáng trước khi anh đi với ông Sinh ra khỏi nhà, thì có nghe Đức nói đau ở đằng sau cổ. Anh đưa tay lật người của Đức ngược trở lại thì hỡi ôi, đúng là ở sau ngay cổ của Đức có một vết cắt. Nó không sâu lắm, nhưng hình như là đang trong quá trình bị nhiễm trùng lạ. Trời ơi! Lâm thốt lên một tiếng, giật lùi ra sau đầy kinh hãi. Đấy, cậu đã tin tôi chưa? Giờ nếu cậu muốn bạn mình mất mạng, thì cứ đem đi đến bệnh viện. Còn không, thì cứ để ở đây, tôi cứu. Ông có trị được không? Cái này thì tôi không dám hứa trước. Nhưng nếu đến giờ cậu ta vẫn chưa mất mạng thì cũng còn 2-3 phần là cứu được. Lâm suy nghĩ một lúc và rồi anh hướng ánh mắt về phía của ông Sinh mà gật gù. Được, vậy ông làm gì đi? Tôi xin nghe theo vậy. Thế là ngay lập tức, một nghi lễ đã được ông Sinh tiến hành. Trên cái ban thờ, ông cắt máu gà trống rồi dưới thẳng lên trên đó. Chưa hết, số máu còn lại, ông đem tưới thẳng vào bên trong vết thương của Đức. Khi những giọt máu đầu tiên chạm phải da thịt thì nó leo xèo như là thể bị tạt axit vậy. Chưa hết, chắc có lẽ là quá đau nên Đức mới mở bừng mắt ra. Đức! Đức! Lâm gọi bạn mình, nhưng có lẽ là Đức đã mất hết nhận thức rồi. Hai mắt của anh ta trợn trừng lên, đầy những cái vằn máu đỏ lừ. Lâm toàn chạy đến đỡ lấy thì ông Sinh giơ tay ngăn lại. Đừng có chạm vào. Lâm không biết làm gì hơn ngoài bất lực đứng nhìn bạn mình vật vã trong cơn đau, nhưng vẫn trông đau đớn lắm. Tuy nhiên mọi chuyện có vẻ tiến triển tốt hơn khi mà ánh mắt của anh ta dần dần trở về bình thường. Vết cắn sau cổ cũng không kêu lèo xèo lên nữa. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau thì Đức thều thào lên mấy tiếng. Đau quá, đau quá. Lần đầu tiên anh ta có thể lên tiếng được. Khỏi phải nói, Lâm mừng rỡ lắm. Vì dù sao, người rủ Đức đi chuyến này cũng là Lâm. Nếu anh ta có chuyện gì, thì anh làm sao mà trở về mà ăn nói với Lan đây. Cũng may tình hình của Đức càng lúc càng ổn hơn. Đến xế chiều hôm ấy, thì anh ta đã phục hồi gần 90%. Tuy nhiên, gương mặt của ông Sinh vẫn không giãn ra một chút nào. Ông đưa mắt nhìn Đức một hồi lâu rồi chậm rãi hỏi. Này cậu Đức, cậu có thể nói cho tôi biết vết cắn sau cổ của cậu có từ khi nào hay không? Tôi không biết. Ngủ dậy đã thấy có rồi. Đức ấp úng trả lời, bởi vì anh đâu có muốn kể lại cái chuyện xảy ra đêm ngày hôm qua đâu. Trong đầu cũng chỉ nghĩ đơn giản, chắc trong quá trình nằm ngủ thiếp đi dưới nền đất đã bị một con bọ hay một con nhện gì đó cắn mà thôi. Nhưng không, ông Sinh thì chỉ thẳng mặt của Đức mà quát. Nói dối, nếu cậu không nói thật, thì tôi xin thề, nội trong đêm nay, cơn đau sẽ quay trở lại. Cậu sẽ chết rất khó coi đấy. Tôi nói thật mà. Đức vẫn ngoan cố. Tôi có đi đâu đâu, nằm ngủ trong nhà. Lâm có thể làm chứng mà. Tới giờ mà cậu vẫn muốn giấu, bởi tôi biết chắc chắn con ma cà rồng kia nó không bao giờ dám vào trong nhà tôi để mà cắn người đâu. Chưa kể đến việc đám âm binh mà tôi nuôi sẽ giữ cửa nhà nữa. Chúng phải biết chứ. Ma cà rồng ư? Đức nhíu mày lại. Tôi... Ông Sinh hít một hơi, ánh mắt thì vẫn hết sức nghiêm trọng. Và rồi sau một lúc thì Đức cũng đành thú nhận chuyện đêm qua mình bỏ đi chơi. Kể xong thì Lâm há hốc mồm. Trời đất! Đức! Ông dám làm như thế ư? Ông không thấy có lỗi với Lan hay sao? Ông đúng thật là... Tôi chỉ nghĩ là một cuộc vui chơi đơn giản thôi. Nào ngờ ra cơ sự này chứ. Mà ông cũng đừng suốt ngày dở cái giọng dạy đời tôi nữa. Tôi biết mình phải làm như thế nào. Ông... Lâm tức lắm. Nhưng thôi, chuyện quan trọng bây giờ chính là giúp Đức chị dứt cái vết cắn của con ma cà rồng kia. Ông Sinh vẫn chẳng hề giãn cơ mặt ra chút nào. Ông đứng dậy, mở hộc tủ rồi lấy ra một tấm ảnh. Đây, đây có phải là cô gái mà cậu đã gặp đêm qua hay không? Cái này... Đức đưa mắt nhìn vào tấm ảnh kia rồi trợn trừng mắt. Đúng là cô ta. Mà làm sao ông... Còn sao chăng gì nữa? Đúng như tôi dự đoán mà. Cậu có biết là cậu cao số lắm hay không? Qua một đêm với nó mà vẫn giữ được cái mạng để mà lết về đây đấy. Càng nghe Đức càng sợ hãi. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, anh ta mới bắt đầu tin vào những điều tâm linh huyền bí. Mà nỗi càng sợ thì con người ta lại càng có xu hướng trốn chạy. Đức quay sang Lâm thì thầm. Này, chúng ta thu xếp đồ đạc rồi chạy về dưới thành phố ngay đi. Chứ ở lại đây tôi thấy sợ quá. Vô ích thôi. Ông Sinh ngăn lại. Giờ chỉ có chạy cùng trời quấy đất thì cậu cũng chẳng thể sống nổi. May mắn thì có thật đấy. Nhưng có lẽ cậu đã dùng hết nó trong đêm qua rồi. Đêm nay, sợ mạng cậu chẳng thể giữ nổi được nữa đâu. Ông... Đức chuyển sự chú ý qua phía của ông Sinh. Anh gần như quỳ sụp xuống, vái lại ông ta lia lịa. Tôi cắn rơm cắn cỏ lại ông. Cầu xin ông hãy giúp đỡ tôi chữa dứt thứ này. Ông mong muốn bao nhiêu tiền cũng được. Tôi sẵn sàng đưa cho ông. Chuyện này không liên quan đến tiền bạc. Bởi tôi chưa thực sự chứng kiến ai còn sống sau khi bị nó cắn như cậu cả. Nên việc chữa trị chỉ học theo từ sách vở của người xưa để lại mà thôi. Có thể nó không thành công. Dù sao thì cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần đi. Đón nhận kết quả xấu nhất nha. Trời đất! Đức thốt lên một tiếng rồi ngồi vật ra. Và đúng với những gì mà ông Sinh đã nói, trời tối hẳn thì cũng là lúc cơn đau nhất quay trở lại với Đức. Anh ta nằm lăn lộn ở trên nền nhà, tay liên tục cào cấu vào vết thương đằng sau cổ. Trời ơi! Đau quá! Khó chịu quá! Chứng kiến Đức kêu gào trong sự đau đớn, Lâm cũng xót lắm. Nhưng anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn ông Sinh cứu bạn mình mà thôi. Lần này có vẻ nghiêm trọng hơn. Khi dùng hết tiết của hai con gà, nhưng vết thương kia vẫn chẳng hề dịu đi một chút nào. Gần 11 giờ, đột nhiên ngoài trời nổi cơn gió ảo ảo. Đèn điện trong nhà vụt tắt đi. Ông Sinh hoảng hốt hét lớn. Đóng cửa lại đi, mau đóng cửa lại. Nó tới rồi đấy. Lâm vội vàng làm theo. Anh bước ra toàn đưa tay khép cửa lại. Và cũng chính lúc này, Lâm lờ mờ trông thấy thứ mà anh cố gắng phủ định nó vào ngay cả ban ngày. Đó chính là con ma cà rồng kia. Nó là một cô gái giống như trong bức ảnh của ông Sinh đã cung cấp. Tuy nhiên Lâm có thể chắc chắn đây không phải là người, bởi cô ta không đứng mà đang bay lơ lửng cách mặt đất phải hơn 3 mét. Cô ta đưa cặp mắt sáng rực như loài mèo rồi nhìn chăm chăm vào trong nhà của ông Sinh. Chưa hết, trên miệng của cô ta hiện rõ một nụ cười đầy bí hiểm. Tuy sợ, nhưng Lâm vẫn nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Anh vội đóng sầm cửa lại, chạy vào trong nhà, châm thêm củi vào đống lửa giữa nhà. Ánh sáng của nó tỏa ra chiếu rọi khắp căn phòng. Ông Sinh vẫn liên tục cắt tiết gà đổ vào vết thương của Đức. Gần 1 giờ đồng hồ trôi qua, tiếng gió cũng dịu dần bớt hẳn đi. Cùng lúc ấy, tình hình của Đức cũng có vẻ ổn định hơn. Anh ta nằm vật ra đất, thở hổn hển như một người đang hấp hối vậy. Ông Sinh, Đức sao rồi? Lâm lo lắng hỏi. Ông Sinh đưa tay lên trán của mình, vuốt đống mồ hôi đang chảy ra rồi thều thào. Tạm thời giữ được mạng cho cậu ấy rồi. Nhưng cái tình hình như thế này, sợ sức lực của cậu ta không đủ để chống chọi lại đâu. Nếu muốn chị dứt điểm thì chỉ còn cách duy nhất mà thôi. Cách gì vậy? Ông Sinh không đáp, nhưng ánh mắt của ông hướng nhìn chằm chằm ra phía cánh rừng. Sáng ngày hôm sau, Đức có vẻ ổn hơn. Anh ta có thể ngồi dậy, đi lại trước nhà được. Tất cả những gì hiện lên trong đầu của anh hiện tại chỉ vỏn vẹn hai từ hối hận mà thôi. Nhưng chắc chắn là Đức không có hối hận vì thói ăn chơi của mình rồi. Anh ta chỉ hối hận là trong đêm đó, tại sao lại có thể bị lừa dễ dàng như vậy? Bởi một cô gái xinh đẹp mà lại còn ngồi một mình, thì làm gì đến lượt anh ta cơ chứ? Ông Sinh và Lâm lúc này thì đang tất bật chuẩn bị để giăng một mẻ lưới lớn. Trưa ngày hôm ấy, không biết nghe đồn thổi thế nào mà dân trong bản cùng ùn ùn kéo tới. Họ mang theo dao dựa và mấy cây mác thật dài. Tất cả đều tẩm máu gà trống ở trên đầu. Chỉ cần trông thấy thế này thì cũng đủ để cho Lâm không có dám tưởng tượng. Họ sẽ nghĩ làm gì nếu bắt được cô gái ma cà rồng kia. Tuy có thể cô ta là ma, nhưng đang trong cái hình dạng của một con người cơ mà. Càng nghĩ, Lâm càng cảm thấy sợ hãi. Anh thì thầm với ông Sinh. Này, nếu có bắt được cô ta, thì có thể nào đừng giết hại mà đem giao nộp lại cho chính quyền được không? Ông Sinh cười trừ. Cậu ngây thơ quá vậy. Nếu bắt được nó thì chưa đầy 5 phút nó đã bị đem ra xử tử rồi. Dân ở đây họ sợ loài ma cà rồng tới mức thù hận nó luôn. Cho nên đừng có nói đến cái việc giữ mạng nó. Ngay cả chuyện nó có toàn thây hay không cũng là một điều tôi khó mà dám chắc chắn được. Trời đất! Lâm thốt lên. Nhưng đúng thực là anh ta không thể nào can thiệp được. Thời gian càng lúc càng trôi nhanh hơn. Mới đó mà đã gần hết một ngày. Tất nhiên là nó cũng kéo theo cơn đau của Đức. Lần này nó có vẻ sắp đi lấy hết sức lực của anh ta rồi. Đức nằm trên giường thều thào nói những lời gì đó hết sức khó hiểu. Còn bên ngoài, ông Sinh đang cùng với những người dân trong bản chuẩn bị đi vào rừng lùng bắt con ma cà rồng. Chỉ có giết được nó thì nọc độc ở vết thương của Đức mới có thể được giải nguy. Hơn 10 giờ đêm, gió lạnh bắt đầu thổi lên. Lâm túc trực bên cạnh của Đức và anh nghe rõ ràng tiếng hô hào của ông Sinh. Và rồi ông cùng tất cả đám đông dân bản kia chạy thẳng vào trong rừng. Trông họ giống như là một đội quân đội đang chuẩn bị tử chiến với kẻ thù ấy. Đức càng lúc càng thở ra từng hơi nặng nhọc lắm. Lâm đưa mắt nhìn bạn của mình thì thầm hỏi. Này, ông thấy trong người sao rồi? Đau lắm, nhức lắm. Đức thều thào đáp. Thôi, cố gắng lên, khỏe rồi về với Lan. Chắc cô ấy đang lo lắng lắm. Mẹ kiếp, đang lúc này, ông nhắc tới con đàn bà ấy làm gì? Lần về này, tôi đằng nào chẳng viết đơn ly dị với nó. Lâm lại im lặng thêm một lúc, rồi ngập ngừng. À, có chuyện này tôi muốn hỏi ông. Chuyện gì? Ông thực sự còn thương Lan hay không? Thương à? Cái loại đó tôi giết là may. Mẹ nó chứ, cái thứ phản bội. Phản bội? Lâm nhíu mày. Sao lại phản bội? Đức tuy đang thều thào, nhưng cũng cười khằng khặc lên mấy cái. Nếu như ông thắc mắc, thì tôi cũng nói luôn cho ông biết. Còn Lan nó chẳng hề thương gì tôi đâu. Sao lại không? Nếu không yêu thương, thì sao cô ấy có con với ông? Lâm từ từ mà hồi tưởng lại về quá khứ. Vào một ngày cuối hè, khi anh cùng với những người bạn của mình chuẩn bị cho kỳ thi lên đại học, thì Đức chạy đến báo tin, kèm theo một tấm thiệp cưới. Này, tao với Lan có con với nhau rồi đấy. Giờ sắp làm đám cưới rồi. Trời đất, thật không? Mà nếu cưới rồi, thì chuyện học hành của cô ấy ra sao? Thì bỏ chứ sao? Nhà tao đầy tiền, nuôi nó tới già cũng được. Từ lúc ấy trở đi, Lan và Đức lấy nhau trong cái sự hạnh phúc ấm êm. Bạn bè càng thêm ngưỡng mộ khi họ có đứa con đầu lòng ra đời. Tiếng cười giật cục của Đức kéo Lâm về với hiện tại. Anh ta lắc đầu nguầy nguậy rồi nói. Không đâu. Đúng là tôi với nó có con thật đấy. Nhưng từ đầu, nó không hề yêu thương tôi một chút nào hết. Ơ, Lâm ngớ người ra. Sao lại không yêu? Ông nói gì tôi không hiểu được. Thì có gì đâu. Đứa con trong bụng, nó cũng là tôi hấp diêm mà ra đấy. Cái gì? Ông... Đúng. Lúc ấy nhớ là trong cái buổi tiệc mừng tốt nghiệp cấp 3, tôi mời nó tới nhà chơi cùng cái đám bạn. Hôm ấy ông bận gì đó nên không đến được. Chắc ông còn nhớ chứ. Rượu say vào, tôi đâu có kiềm chế được bản thân mình chứ. Vậy nên mới xảy ra chuyện. Lúc đầu tưởng là nó ngon lành, nên thôi chịu trách nhiệm. Chứ biết nó là một đứa quê mùa cục mịch, đầu óc không có tiến bộ, thì tôi thả phá đi còn hơn. Nhưng không sao, giờ vẫn chưa muộn. Nhờ có chuyện này thì tôi mới biết mình đã quá lãng phí quá nhiều thời gian ở bên con đàn bà ấy. Sao nào? Ông thấy tôi nói có đúng hay không? Lâm không trả lời, Đức cũng không quan tâm lắm. Anh ta cao hứng kể thêm một vài chuyện hành hạ vợ mình trong những lần say xỉn. Thậm chí, Đức còn mắng Lan như thể một con ô xin trong gia đình không hơn không kém. Kể được một lúc thì anh ta mới nhận ra là từ nãy đến giờ Lâm vẫn im lặng. Theo phản xạ, Đức nhoài người nhìn sang phía bạn của mình. Đúng lúc này, anh ta trông thấy Lâm đứng lên, mắt nhìn chăm chăm về phía của mình. Chưa hết, chân tay của Lâm đang cầm một cái dựa sắc bén. Ánh lửa phản chiếu nó lên cái ánh sáng làm sống lưng của Đức lạnh toát. Anh lắp bắp. Lâm, ông làm gì đấy? Ông... Và đây có lẽ là những gì Đức có thể nói hay nhìn thấy được. Bởi Lâm bắt đầu xả từng nhát dựa xuống người của anh ta một cách tàn bạo nhất. Máu huyết từ cái thân thể của Đức bắn ra, phụt tung tóe vào trong mặt của Lâm. Lại nói về ông Sinh và những người trong bản, chuyến đi săn lần này đúng thật là có hiệu nghiệm. Bởi theo dấu của con ma cà rồng, họ không những tìm ra nơi ẩn nấp mà còn tóm được nó đang tu luyện bên trong. Khỏi phải nói, chỉ chưa đầy nửa giờ đồng hồ, con ma cà rồng trong hình hài cô gái trẻ kia đã bị phanh thây hàng chục mảnh. Ông Sinh đem gói hết tất cả những mảnh thi thể của cô, cho vào bên trong bao, rồi đem về bản tiến hành thiêu hủy. Về tới nơi, mọi người đang gieo hò mừng rỡ vì chiến công của mình, thì nhanh chóng đã khựng lại, bởi có đến hơn 20 người mặc đồ cảnh sát đang đứng bao vây và chĩa súng vào họ. Chào các cán bộ, có chuyện gì thế? Ông Sinh bước tới trước, tươi cười rồi hỏi. Chúng tôi được trình báo của công dân rằng mọi người ở đây đang có hành vi giết người. Cho nên tôi yêu cầu mọi người bỏ vũ khí đang cầm trên tay xuống. Nếu không, sẽ bị liệt vào tội danh chống người thi hành công vụ. Ờ, cán bộ nói gì tôi không hiểu. Giết người gì chứ? Vừa nói, ông Sinh vừa ra hiệu cho mấy người sau lưng mình giấu cái bao tải chứa xác cô gái kia đi. Người công an vẫn cầm chắc cây súng ở trên tay, nói với một vẻ mặt nghiêm nghị. Chính là Lâm, người phóng viên ở nhà ông đã khai báo rằng ông cùng với những người trong bản này đã giết Đức, bạn đồng hành của anh ta, rồi đuổi theo một cô gái trẻ với ý đồ tương tự. Động cơ giết người là bởi Đức và cô gái này có mối quan hệ bất chính với nhau, nên bị thanh niên trong bản thù ghét, rồi vu cho họ là ma cà rồng. Trời đất, sao lại như thế này được? Sao lại... Mọi chuyện đúng hay sai thì cứ theo chúng tôi về đồn, điều tra là rõ nhất. Trước mắt thì mọi người hãy giao nộp hết tất cả vũ khí đang cầm trên tay đi. À, còn cái bao tải kia nữa, mau mở ra để chúng tôi kiểm tra. Và rồi không còn cách nào khác, thi thể của cô gái trong bao tải được bày ra trước mắt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ông Sinh không thể nào chối cãi hay có bất kỳ một lý do nào để bào chữa cho mình. Ông chỉ biết nghiến răng lại rồi thì thầm. Mình bị lừa rồi. Mình bị lừa rồi. Một tuần sau, đám tang của Đức được diễn ra long trọng với hàng trăm người đến viếng. Không khó để nhận ra Lâm cũng có mặt trong đó. Nhưng tất nhiên, anh xuất hiện với một vẻ mặt hết sức u buồn rồi. Có khá nhiều người nhận ra Lâm trong buổi lễ ngày hôm ấy. Bởi bài báo viết về hủ tục của người đồng bào vùng cao đầy kinh dị, ghê rợn và chính anh là người trong cuộc đã gây nên bão mạng trên cộng đồng mạng mấy ngày gần đây. Có vài người chạy đến phỏng vấn. Anh Lâm, cho tôi hỏi sau khi may mắn sống sót trở về, thì anh có cảm nghĩ như thế nào? Lâm hít một hơi, hướng mắt về phía quan tài của Đức rồi thì thầm. Thứ tôi muốn duy nhất, đó chính là nhanh chóng chấm dứt được những hủ tục đầy ghê rợn của những người đồng bào vùng cao. Tôi đã mất đi một người bạn thân và không hề muốn có bất kỳ ai phải bỏ mạng vì nó nữa. Vâng, vậy anh có thể sắp xếp cho chúng tôi được một cuộc gặp gỡ riêng không? Tất nhiên rồi. Nhưng có gì thì các anh hãy liên lạc lại sau nhé. Danh thiếp của tôi đây. Vừa nói, Lâm vừa mở ví đưa danh thiếp cho người kia. Ồ, người phụ nữ trong tấm ảnh anh để ở ví xinh đẹp quá. Là vợ của anh có phải không? Rất tiếc là không. Nhưng đây là người tôi yêu quý nhất. Tôi có thể làm tất cả vì cô ấy. Tôi cũng hy vọng sắp tới, cô ấy sẽ thuộc về tôi. Anh đúng là một người si tình đấy. Cảm ơn anh. Lâm gật gù. Thôi bây giờ tôi có việc rồi. Có gì chúng ta trao đổi sau nhé. Nói xong, Lâm nhanh chóng tách ra khỏi đám phóng viên kia rồi bước tới chỗ gia đình của Đức. Anh đứng cạnh Lan để cô dựa vào lòng của mình rồi thì thầm an ủi. Và rồi, trong đám phóng viên cũng có vài người nhận ra cô gái trong bức ảnh ở ví của Lâm có nét tương đồng với người quả phụ tên Lan kia. Nhưng rồi tất cả cũng bị lu mờ đi bởi tiếng trống, tiếng chiêng và tiếng nhạc đám ma đầy ảo não. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Ma Cà Rồng Tây Bắc của tác giả Thu Thảo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em rất nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.